Từ Đông Thanh đến gần Nhan Như Ngọc, xấu hổ nói. Giọng nói ra vẻ dịu dàng ngọt ngào, đến cô còn cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì theo đuổi tình yêu, cô không tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net